Cửu tinh bá thể quyết. Chương 336, động linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bọn họ, thân ảnh của Diệp Chi Thu cũng xuất hiện. Áo trắng của Diệp Chi Thu cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Có điều mặt vẫn lạnh như băng. Chỉ có trong con ngươi là mang theo vẻ mệt mỏi khó giấu. Ba người trước sau trở về đội ngũ của mình. Được hoan nghênh như những anh hùng. Sau khi Diệp Chi Thu trở lại đội ngũ. Nhìn Đường Uyển Nhi, Long Trần đâu? Đường Uyển Nhi thở dài. Nói với Diệp Chi Thu. Long Trần đang ở trong huyệt động nào đó. Diệp Chi Thu an ủi. Yên tâm đi. Long Trần không sao đâu. Ta luôn có một loại cảm giác. Long Trần cường đại hơn tưởng tượng của chúng ta. Đường Uyển Nhi chỉ gật gật đầu. Coi lời nói của Diệp Chi Thu là một loại an ủi. Không thấy được thân ảnh của Long Trần. Có thế nào cũng không yên lòng. Cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Vốn khi đối mặt với Long Trần. Tên này luôn chỉ một câu là khiến người ta tức tới ngắc ngoài. Nhưng khi không có hắn ở bên cạnh. Đường Uyển Nhi luôn thấy như thiếu gì đó. Đột nhiên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vách đá. Bởi vì vách đá vừa rồi còn đang nổ vang lập tức trở nên im lặng. Tề Tín cũng ra rồi. Người đó không phải ai khác. Chính là Tề Tín. Có điều bộ dạng của Tề Tín lúc này vô cùng thảm thiết. Máu nhuộm trường bào. Một cánh tay bị gãy. Gập thành mấy đoạn. Trên mặt có một lỗ hổng dài. Màu thịt lộ ra ngoài. Bộ dạng vô cùng khiếp người. Có điều trong tay hắn cũng xách một cái đầu người. Hiển nhiên cũng đã thành công. Thủ hạ của Tề Tín hoan hô không thôi. Sau khi Tề Tín đi xuống. Lập tức nuốt đan dược bắt đầu chữa thương. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Là người thảm nhất trong mấy thế lực lớn. Biết sao được. Thủy chi lực của hắn không có sức uy hiếp quá lớn đối với thi thể. Người ta căn bản không sợ thủy lực đè ép, khiến hắn có sức mà không có chỗ dùng. Hiện giờ nam cường giả cấp quái vật, toàn bộ thông qua khảo hạch cấp hạch tâm, khiến Đồ Phương trưởng lão triệt để yên lòng. Nhưng tất cả mọi người nhìn lên vách đá, huyệt động chỗ Long Trần vẫn không có động tĩnh. Đồ Phương thở dài, quay đầu lại nói với một trưởng lão. Lý Kỳ trưởng lão, ghi chép khảo hạch hàng năm đều do ngươi sửa sang lại phải không? Đúng vậy, một lão giả gật đầu nói. Vậy ngươi biết động linh của huyệt động bọn họ khảo hạch là bao nhiêu không? Đồ Phương nói, lão giả đó gật đầu. Trong tay có thêm một quyển vở. Lẩm bẩm nói, động linh lôi thiên thương khảo hạch là 377 năm. Diệp Chi Thu là 365 năm. Nhạc Tử Phong là 396 năm. Tề Tín là 298 năm. Đường Uyển Nhi là 478 năm. Mọi người vừa nghe vậy thì không khỏi nghi hoặc. Động linh gì? Chẳng lẽ là chỉ thời gian đào động à? Đồ Phương nói với mọi người. Các ngươi có điều không biết đấy thôi. Tà thi các ngươi khiêu chiến. Trên thực tế trong thi thể của bọn họ đều phong ấn linh hồn của một cường giả. Linh hồn này có thể chi phối thi thể tác chiến. Mà linh hồn trong những thi thể này có thể tu hành. Theo thời gian trôi qua, linh hồn của bọn họ sẽ bắt đầu trở nên cường đại. Chiến lực cũng sẽ đề thăng. Tuy là thi thể cường độ giống nhau, nhưng thời gian là linh hồn ở trong thi thể dài ngắn khác nhau. Chiến lực bọn họ cũng sẽ khác nhau. Khi thi thể đối chiến, bị phong ấn trong huyệt động, bắt đầu tính toán thời gian, cũng gọi là động linh. Động linh càng cao, linh hồn bên trong sẽ càng cường đại. Chiến lực của thi thể cũng càng cao. Khảo hạch ngoại môn là dùng thi thể hạ đẳng. Linh hồn bị phong ấn bên trong cũng là linh hồn hạ đẳng. Động linh của những linh hồn này trên cơ bản đều ở khoảng giữa 10 đến 30 năm. Mà khảo hạch của đệ tử nội môn, thi thể và linh hồn thì hơn một cấp bậc. Động linh cũng đề thăng tới từ 50 năm đến 100 năm. Cho nên chiến lực giống nhau. Có người thoải mái qua cửa. Người lại chết bên trong. Đây là do vận khí. Nghe đến đây không ít người lập tức xôn xao. Chẳng trách cảm thấy có một số người rõ ràng mạnh hơn mình lại không thông qua. Muốn trở thành một cường giả, trừ thiên phú, nghị lực, trí tuệ ra, vận khí cũng vô cùng quan trọng. Người số đen, định trước là không thể trở thành cường giả, mà khảo hạch cấp hạch tâm cũng là như vậy, có điều động linh sẽ từ 200 đến 500 năm. Có điều khác với những cái trước, những thi thể đó đều là luyện chế từ thân thể của cao thủ tà đạo. Vô cùng cứng rắn, mà trong thi thể bọn họ lại là phong ấn linh hồn của cường giả cấp trưởng lão tà phái hung danh vang dội. Có người thậm chí còn cường đại hơn cả những lão gia hỏa chúng ta. Quan trọng nhất là, bởi vì bọn họ là tà tu, linh hồn chi lực vô cùng cường đại, bảo lưu ý thức chiến đấu cường đại. Tuy cỗ thi thể đó hạn chế chiến lực chân chính của bọn họ, nhưng cho dù là như vậy, vẫn vô cùng khủng bố. Đồ Phương nói, nghe đến đây, người nơi này mới hiểu, những thiên tài cấp quái vật này rốt cuộc là phải chiến đấu với đối thủ cường đại thế nào. Chẳng trách chiến lực cường hãn như bọn họ vẫn thảm thiết như vậy. Tề Tín còn thiếu chút nữa thì vẫn lạc. Tề Tín nghe không khỏi tức xanh cả mặt. Thế không phải là tát vào mặt hắn à, động linh hắn khiêu chiến là thấp nhất. Ngược lại lại thảm thiết nhất. Đây là lấy mình ra làm ví dụ tiêu cực sao? Tất cả mọi người nhìn về phía mấy vị đệ tử hạch tâm. Trong lòng tràn ngập kính sợ. Nhất là đối với Đường Uyển Nhi lại càng kính nể hơn. Nàng ta hẳn là đệ nhất nhân trong quái vật rồi. Đường Uyển Nhi đột nhiên hỏi. Trưởng lão đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Động linh long trần khiêu chiến là bao nhiêu? Lão giả cầm sổ gật đầu, nhìn huyệt động trên vách đá, sau đó bắt đầu tra tìm trên sổ. Khi nhìn thấy con số bên trên, không khỏi cả kinh kêu lên. Sao có thể như vậy được? Cách chương.